Huyết-tu-la, mất mạng. Ngay cả bảo vật chữ vật cũng triệt để bị tiêu diệt, chỉ có thanh chiến đao kiên ném bay ngã xuống cách đó không xa. Trần Vũ Vương sắc mặt hơi trắng bệch nhìn cảnh này. Trần Võ Thất Tuyệt Diệt Tuyệt Quyền, lại là phương pháp cấm kỵ của Diệt Tuyệt Quyền thi triển, thập tuyệt diệt thế. Diệt Tuyệt Quyền là Trần Vũ Vương sáng ra chiêu số mạnh nhất giết địch, một quyền tiêu diệt hết thảy. Thậm chí trên cơ sở này hắn sáng tạo ra cấm chiêu thập tuyệt diệt thế. Thập tuyệt diệt thế cần trong nháy mắt liên tiếp 10 quyền, đối với thân thể cùng chân nguyên gánh nặng đều rất lớn, so với bình thường thi triển hơn 100 quyền còn gian nan hơn. Sau khi thập tuyệt diệt thế thi triển ra, Trần Vũ Vương thương thế cũng không nhẹ, ngay cả đan điền không gian cũng bị hao tổn. Với cảnh giới của hắn, đan điền bị hao tổn vẫn cần thai dưỡng chậm rãi khôi phục. Cái gì? Hắc Long bị đánh bay nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người. Huyết Tu La cùng nó tung hoành yêu giới nhiều năm, hôm nay lại bị một phong vương thần tôn giết chết. Thân thể Tu La cường hoành, Độc Long lão tổ rất rõ ràng, ở yêu giới có thể diệt sát Huyết Tu La thật sự không nhiều lắm, trong yêu thánh cũng chỉ có một bộ phận có thể làm được. Huyết Tu La cứ như vậy chết, đã lặng lẽ đi tới chỗ cực cao trên đại sơn. Ba gã hỏa phượng ẩn nấp trong hư không cũng rất khiếp sợ, quy danh của Huyết Tu La là giết ra. Tu La chi thân cường hoành là một đời Tu La nhất mạch cường giả chứng minh, hiện giờ bị Trần Vũ Vương chính diện phá hủy như vậy. Thật mạnh, chúng ta ngàn vạn lần đừng cứng đối cứng với Trần Vũ Vương nhân tộc, Yêu Long nhìn từ xa, trịnh trọng nói. Thân thể ta tuy mạnh, nhưng cũng không bằng Huyết Tu La, Ngư Yêu Vương cũng vô cùng kiêng kỵ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, đợi lát nữa tìm được cơ hội. Đoạt được bản nguyên bảo vật liền nhanh chóng chuồn đi, hỏa phượng đối với tốc độ bản thân lại có tự tin. Yêu Long, Ngư Yêu Vương cũng đều đồng ý, đoạt được liền nhanh chóng chuồn đi. Trần Võ Vương này, thật sự quá đáng sợ, làm cho chúng không có bất kỳ sự tự tin nào đối địch trực diện. Hỏa phượng, Yêu Long, Ngư Yêu Vương bỗng nhiên cả kinh, ngọn núi phía dưới đỉnh chỉ bay lên. Hô, Trần Vũ Vương vẫy tay, thu chiến đao mà Huyết Tu La chỉ còn lại. Bội phục. An Hải Vương nhìn Trần Vũ Vương, tâm duyệt phục tùng. Cũng nhờ tích sư đệ ngươi, Trần Vũ Vương sắc mặt tái nhợt, cười nói. Cấm chiêu này của ta mặc dù sáng chế ra, nhưng lại có một cái chí mạng nhược điểm, cho dù liên tục 10 quyền đánh ra, quyền kinh hợp nhất, thời gian tiêu hao cũng nhiều hơn một quyền bình thường gấp mấy lần. Địch nhân thấy thế không ổn hoàn toàn có thể chạy trốn, lần này có tích sư đệ xuân thu kiếp từng trợ, có thể ảnh hưởng đến thời gian, ta mới có thể lấy tốc độ so với trước kia nhanh hơn mấy lần. Thì triển ra một chiêu này, để cho Huyết Tu La trốn không thoát. Mạnh Xuyên nghe xong đăm chiêu. Một chiêu này, thời gian tiêu hào đích thật là nhược điểm. An Hải Vương bù đắp nhược điểm này, làm cho một chiêu này trở nên đáng sợ hơn. Thực lực của ngươi, không thua gì tạo hóa cảnh chân chính. An Hải Vương nói một câu, không nói thêm nữa. Tạo hóa cảnh chân chính, Trần Vũ Vương trong lòng phức tạp. Có thể đạt được thành tựu như vậy, cũng có rất nhiều cơ duyên. Có Thương Nguyên Động Thiên lấy được một khối lệnh bài tàn phá kia, có tuyệt học của Âm Dương lão nhân, có truyền thừa yêu tộc chém giết yêu tộc, đương nhiên quan trọng hơn là bản thân hắn hơn 300 năm tu hành, hắn từng được Nguyên Sơ Sơn cực kỳ coi trọng, chói mắt vô cùng, cũng từng gặp phải thất bại về mặt tình cảm, cũng từng tu hành nghi ngờ chính mình, lâm vào bình cảnh không được tiến thêm một tấc, triệt để rơi xuống đáy cốc, theo năm tháng dần dần già đi, trong một mảnh thở dài, trong sự thất vọng của Nguyên Sơ Sơn tôn giả, hắn rốt cục phá rồi sau lập. Trên cơ sở đế quân cấp tuyệt học Âm Dương Quyết, hắn cuồng vọng cải tạo Âm Dương Quyết, sáng chế ra Trần Võ nhất mạch của hắn. Hắn nhất mạch này, độ khó tu luyện so với Âm Dương Quyết còn cao hơn một tầng, một khi luyện thành, sức chiến đấu càng là ngạo thị cùng cấp độ. Nhưng nó có ích lợi gì? Lúc hắn luyện thành, đã già, thân thể lão hóa, làm cho hắn không cách nào đột phá đến tạo hóa. Về phần hồi lão hoàn đồng trên lý thuyết, đó là cần căn cơ âm dương của Trần Võ nhất mạch hắn đạt tới trình độ viên mãn là gì? Đó là cảnh giới cao nhất của Âm Dương Quyết, Âm Dương lão nhân ở phương diện kỹ nghệ cuối cùng đạt tới cảnh giới đế quân cảnh, cảnh giới kỹ nghệ của Âm Dương lão nhân đạt tới đế quân cảnh, lại không tu luyện thành đế quân. Thành đế quân cũng có rất nhiều ngưỡng cửa, cảnh giới kỹ thuật chỉ là một trong số đó. Nhưng kỹ nghệ cảnh giới đạt tới đế quân cảnh khó khăn cỡ nào? Trong vòng 500 năm, kỹ nghệ cảnh giới đạt tới đế quân cảnh. Quá khó khăn. Trần Vũ Vương hiểu được điểm này. Trần Vũ Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi lớn gần bên cạnh. Ngọn núi này ngừng dâng lên, Mạnh Xuyên, An Hải Vương cũng phát hiện ra điểm này, ngọn núi tử khí bao phủ hoàn toàn đình chỉ bay lên. Chúng ta nhanh chóng tới gần, tùy thời chuẩn bị đoạt bảo, Trần Vũ Vương nói, lập tức lấy lĩnh vực mang theo Mạnh Xuyên, An Hải Vương trở tới gần, một mực tới gần tử khí nhất, có tử khí bao phủ, bọn họ cũng không cách nào chui vào trong. Ao ao, Độc Long lão tổ hóa thành hắc thủy, nhưng cũng lan tràn ra, ở bốn phương tám hướng của ngọn núi lớn này khắp nơi vây quanh, cũng che khuất bầu trời, triệt để phong tỏa toàn bộ đại sơn, chỉ là hắc thủy này không cách nào uy hiếp chân võ lĩnh vực. Hừ, trong nước đen hiện ra một con hắc long, lạnh như băng nhìn thần tôn nhân tộc bên này. Nó không làm gì được ba người chân vũ vương bọn họ cũng không làm gì được Độc Long lão tổ này. Độc Long lão tổ bất tử chi thân đích xác lợi hại, dựa theo tình báo thu được, mặc dù ở yêu giới, chỉ sợ cũng chỉ có ba vị đế quân mới có thể triệt để chém giết nó. Mạnh sư đệ, đợi lát nữa sẽ dựa vào ngươi, chân vũ vương nhìn Mạnh Xuyên. Ta và An Hải Vương bảo vệ ngươi, ngươi mang theo tốc độ nhanh nhất của hai chúng ta đi cướp đoạt bảo vật. Ừm, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bỗng nhiên, từ khí bản nguyên bao phủ toàn bộ đại sơn tất cả đều thu liễm, lèn vào sâu trong đại sơn, mà sườn núi lớn một chỗ, đột nhiên một đạo bạch quang phóng lên trời. Đạo bạch quang kia, mơ hồ có ánh mắt có mũi, lại giống như một thanh lợi kiếm phá không mà đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Là bảo vật bản nguyên, hắc thủy lan tràn là bao vây khắp nơi trên núi, cho nên hắc thủy cách gần nhất lập tức ngưng tụ thành một con hắc long trong quá trình ngưng tụ, liền điên cuồng hướng bạch quang kia vào tới. Đoạt bảo, Mạnh Xuyên nhìn thấy đạo bạch quang kia, liền cảm thấy kích động khó hiểu, phảng phất sinh mệnh đều bị ảnh hưởng, hắn theo bản năng liền mang theo chân vũ vương, An Hải Vương xông tới, đồng thời cũng nhận được nguyên thần truyền âm của chân vũ vương một bên. Cướp! Rầm rầm! Tia chớp chật lóe lên trên bầu trời. Mạnh Xuyên mang theo chân vũ vương, An Hải Vương tốc độ tăng vọt đến tốc độ không thể tưởng tượng nổi, bước thẳng đạo bạch quang kia. Đoạt bảo, Hỏa Phượng, Yêu Long, Ngưu Yêu Vương ba vị cũng lập tức thi triển thần thông. Véo! Lĩnh vực của Yêu Long Đại Yêu Vương thủ đoạn danh truyền yêu giới, ẩn nấp trong hư không, lúc trước Độc Long lão tổ, chân vũ vương bọn họ ai nấy đều không phát hiện. Thần thông, hư không lãnh địa. Yêu Long mi tâm mở mắt dựng thẳng, có thể nhìn thấy hư không thủy triều hỗn loạn, thần thông bản thân nó lại có thể định trụ chung quanh một mảnh hư không, trở thành lãnh địa của nó, cũng là lĩnh vực chiêu số mạnh nhất của nó. Ồ, Hỏa Phượng mang theo hai gã đồng bạn, triển khai cánh chim đỏ rực, hóa thành một đạo hỏa diễm hồng quang, từ trên cao lao xuống. Hắc thủy là trên trời dưới đất triệt để bao phủ đại sơn, giờ phút này Độc Long lão tổ hắc thủy cũng là muốn đi ngăn cản bạch quang, nhưng mà Hỏa Phượng chúng ba cái trong nháy mắt liền vọt vào trong hắc thủy mênh mông. Xuy xuy, nước đen là kịch độc, nhưng hư không lĩnh vực lại ngăn cách hắc thủy, bảo hộ ba gã yêu vương trong nháy mắt xuyên qua trở ngại, nhào thẳng về phía đạo bạch quang kia. Ba người Mạnh Xuyên từ bên hông bay ra cũng nhào về phía một đạo bạch quang kia. Cái gì? Độc Long lão tổ cũng kinh ngạc, dĩ nhiên còn cất giấu yêu vương khác. Bản nguyên bảo vật, Hỏa Phượng ba gã yêu vương này cũng liều mạng, Độc Long lão tổ tuy rằng lợi hại cũng chỉ là lấy bất tử chi thân cùng kịch độc nổi danh, ba chọi một, chúng nó thật đúng là không sợ, không có gì để làm. Hỏa Phượng mang theo đồng bạn, có tốc độ ước chừng 20 dặm, xưng hùng trong ngũ trọng thiên yêu vương của yêu tộc, càng vượt qua không ít yêu thánh. Mạnh Xuyên mang theo chân vũ vương, An Hải Vương, có tốc độ chớp ước chừng 22 dặm, đây cũng là thu hoạch của hắn tu luyện thiên địa du long đao. Ánh sáng trắng phóng lên trời, khoảng cách rất gần. Thân pháp Mạnh Xuyên, càng có mỹ cảm, phảng phất như một cây bút vẽ trong hư không vẽ, lưu lại một đạo quỹ tích huyền diệu, trước một bước ngăn cản đạo bạch quang kia. Trong nháy mắt ngăn cản, chân vũ vương đưa tay ra, xám xịt khí kình liền bao vây lấy đạo bạch quang kia. Thu, chân vũ vương cảm giác được bạch quang kia đang dãy giụa, nhưng vẫn như trước một ý niệm mạnh mẽ thu vào trong hư không thủ hoàn. Đến tay rồi, Mạnh Xuyên, An Hải Vương đều thấy thế mừng rỡ. Cái gì? Hỏa Phượng và ba gã yêu vương, nhìn ba danh nhân tộc thần tôn cách đó nửa dặm đoạt được bảo vật bản nguyên, trong lúc nhất thời đều cảm thấy đau lòng lo lắng. Đây chính là bảo vật bản nguyên. Thế giới sinh ra mới có thể xuất hiện, các đế quân đều khát vọng bảo vật thèm thuồng. Sau khi chiếm được một món hiến cho đế quân, ba người bọn họ có thể hoàn toàn xoay người. Đế quân trọng thưởng sẽ làm cho hy vọng chúng nó thành yêu thánh đều tăng lên rất nhiều, không thành được yêu thánh, tin tưởng thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Các đế quân thống trị yêu giới, để cho dưới trướng nguyện ý liều mạng, trọng yếu nhất chính là công bằng. Yêu tộc dưới trướng dâng lên bảo vật bản nguyên, các đế quân nhất định phải ban thưởng đầy đủ, nếu không làm thế nào để phục vụ công chúng. Thiếu chút nữa. Tốc độ thần tôn nhân tộc sao lại nhanh như vậy, Hỏa Phượng, Ngưu Yêu Vương mắt đều đỏ lên. Vị Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên kia, được xưng là tốc độ nhanh nhất thế giới nhân tộc, Yêu Long truyền âm nói. So với ta dự liệu còn nhanh hơn. Hắn chỉ là phong hầu thần tôn, ta là ngũ trọng thiên yêu vương, tu luyện phượng hoàng ngự không quyết, tốc độ dĩ nhiên còn không sánh bằng hắn, hỏa phượng rất không cam lòng. Ba người bọn họ phẫn nộ không cam lòng, nhưng không có tiến lên cướp đoạt, bởi vì lúc trước đã gặp qua thực lực xuất chiêu của Trần Vũ Vương, mà Độc Long lão tổ lại thật sự nóng nảy. Ào ào che khuất bốn phương tám hướng nước đen cuồn cuộn, vây cu tam ca người Mạnh Xuyên, gần nhất là một dòng nước màu đen ngưng tụ thành bộ dáng hắc long, nhìn chằm chằm ba người Mạnh Xuyên. Giao ra bảo vật bản nguyên, ta thả các người rời đi, nếu không, người không thể trốn thoát. Mạnh Xuyên vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy sóng nước màu đen che khuất bầu trời đè xuống, hắc long càng là dẫn đầu đánh tới. Trần Vũ Vương có thể giao thủ một trọi một với Độc Long lão tổ, Mạnh Xuyên và An Hải Vương cũng không dám, độc của Độc Long lão tổ quỷ dị khó lường, ngay cả yêu thánh cũng có thể bị thương chịu không nổi, ở đây chỉ có Trần Vũ Vương mới có thể ngăn cản. Chúng ta đi, Trần Vũ Vương truyền âm cho Mạnh Xuyên. Độc Long lão tổ này giao cho ta ngăn cản. Mạnh Xuyên không chút do dự thi triển thân pháp, mang theo hai vị phong vương thần tôn bay về phía xa, nhưng khắp nơi đều là nước đen, tự nhiên cũng vọt vào trong nước đen. Một chỗ hắc thủy bọn họ vọt vào lập tức bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hắc long có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào của hắc thủy. Đừng hòng trốn, thân hình khổng lồ của hắc long vừa xuất hiện, liền là đuôi rồng vung lên, đánh về phía ba người Mạnh Xuyên. Đi, Trần Vũ Vương lật tay chính là một trường, bàn tay xám xịt vỗ vào thân thể hắc long, làm thân thể hắc long lảo đảo về phía sau. Một trong chân võ thất tuyệt là một chiêu thuần túy lực lượng mạnh nhất, cũng đặc biệt am hiểu phòng ngự cùng đánh lừa địch nhân. Độc Long lão tổ được xưng là lực lớn vô cùng, nhưng cũng bị một trường bức lui. Điều này làm cho Độc Long ý thức được không ổn. Thực lực Trần Vũ Vương này quá đáng sợ, chỉ dựa vào ta căn bản không kéo được bọn họ. Phượng Vũ yêu vương, ba người các ngươi cùng ta kiềm chế bọn họ, đừng để bọn họ chạy trốn. Độc Long lão tổ lại một lần nữa đi ngăn cản bọn Mạnh Xuyên, đồng thời cũng là nguyên thần truyền âm cho Hỏa Phượng ba vị yêu vương. Cùng nhau kiềm chế, Hỏa Phượng, Yêu Long, Ngư yêu vương nhìn nhau. Ta cùng các người liên thủ, có lẽ vẫn không cách nào đánh bại Trần Vũ Vương bọn họ, nhưng tự bảo vệ mình rất thoải mái. Ta đã truyền tin tức trở về, hiện giờ yêu vương khác cũng đang hướng nơi này chạy tới, chỉ cần kéo dài một chút thời gian. Đông đảo yêu vương liên thủ, Trần Vũ Vương bọn họ trốn không thoát. Độc Long nguyên thần truyền âm vội vàng nói. Nếu các ngươi bàng quan, tùy ý bọn họ đào thoát, sự tình làm cho đế quân biết được, các đế quân tức giận, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Hỏa Phượng bọn họ cả kinh. Bảo vật bản nguyên. Là lần này thế giới khoảng cách xuất hiện sau đó, các đế quân coi trọng nhất, các đế quân cổ vũ nhóm ngũ trọng thiên yêu vương đi vào lang bạt, mục đích chủ yếu chính là bảo vật bản nguyên. Chúng ta giúp kéo dài, nhưng tuyệt đối sẽ không chính diện chiến đấu với hắn. Yêu Long nguyên thần truyền âm nói, hiển nhiên ba người chúng nó có quyết định chung. Véo. Cánh chim của Hỏa Phượng đánh một trận, ba người chúng xẹt qua một đạo hỏa dưỡng lưu quang duyên dáng, nhanh chóng đuổi theo bọn Mạnh Xuyên. Bọn Mạnh Xuyên lần lượt bị Độc Long lão tổ cản trở, trước khi phá vỡ toàn bộ phạm vi nước đen, tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Hỏa Phượng chúng nó tốc độ đồng dạng cực nhanh, nhanh chóng tiếp cận. Chấn. Theo tới gần, Yêu Long dựng thẳng mắt, trong nháy mắt dừng lại hư không. Thần thông, hư không lãnh địa. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy hư không có lực cản áp chế, lúc nào cũng bị áp chế, tốc độ giảm mạnh đến chỉ còn lại khoảng 5 thành, Trần Vũ Vương chân võ lĩnh vực cũng chỉ có thể duy yếu một bộ phận áp chế mà thôi. Yêu Vương thần thông này lại có thể khống chế hư không, Trần Vũ Vương sắc mặt khẽ biến, hắn tuy rằng đối với thời không có tìm hiểu, nhưng đối với hư không khống chế, lại không lợi hại bằng thần thông của Yêu Long. Hỏa Phượng Yêu Long cùng ba vị Yêu Vương ở một bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Độc Long lão tổ lần lượt đến cản trở, làm tốc độ của bọn Mạnh Xuyên vốn đã giảm đi rất nhiều, không ngừng bị ảnh hưởng. Hai vị sư huynh, ta căn bản không thoát khỏi chúng nó. Mạnh Xuyên cũng rất gian nan, thần pháp thiên địa dù long đao tuy rằng lợi hại, nhưng hư không áp chế quá khó chịu, thời thời khắc khắc áp chế mình. Đây vẫn là có lĩnh vực chân võ vương tương trợ, nếu không có tương trợ, tốc độ của mình còn phải giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên ở giai đoạn phong hầu, đối mặt với đông đảo yêu tộc đỉnh phong ngũ trọng thiên yêu vương, vẫn rất cố hết sức, ít nhất Yêu Long trước mắt này cũng rất khắc chế Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tốc độ cực nhanh như vậy, chỉ sợ đối thủ siêu mạnh trong lĩnh vực càng mạnh, áp chế càng lợi hại. Như vậy đích xác không thoát khỏi, Trần Vũ Vương sắc mặt trịnh trọng, truyền âm nói. Trong khoảng cách giữa thế giới, nhân tộc tiến vào phong vương thần tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng yêu tộc tiến vào ngũ trọng thiên yêu vương lại rất nhiều, hơn trăm người đều có khả năng, chúng ta không thể kéo, thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ có càng nhiều yêu vương vây công tới. Làm sao bây giờ? An Hải Vương cũng truyền âm nói. Ba gã yêu vương kia và chúng ta vẫn duy trì khoảng cách 10 dặm, tốc độ lại cực nhanh. Tiết sư đệ, thiên kiếp kiếm của ngươi tự tiện công kích xa, Chân Vũ Vương truyền âm nói. Ngươi lấy tâm kiếm kiếp đột kích đầu hỏa phượng kia, mạnh sư đệ lập tức toàn lực bay qua, những thứ khác đưa cho ta, phải liều mạng một lần, kéo dài như vậy, phiền toái liền lớn. Được rồi, An Hải Vương cũng tin tưởng Chân Vũ Vương. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng nguyên thần truyền âm đáp. Sau khi ba người ước định xong, vẫn như trước một bộ dáng rất liều mạng chạy ra ngoài. Hỏa phượng bọn họ ba người vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách 10 dặm, bởi vì xa hơn nữa, yêu long liền không cách nào thi triển thần thông hư không lãnh địa tiến hành áp chế. Cứ thế kéo dài, Độc Long lão tổ lại tràn đầy tin tưởng, đợi lát nữa sẽ lại thêm 2-3 nhóm yêu vương, thậm chí thời gian dài một chút, Khổng Tước quân chủ cũng có thể chạy tới. Thiên yêu vương ngũ trọng của yêu giới, vượt cấp mà chiến có thể đánh bại yêu thánh chỉ có 2 vị. Một người là Độc Long lão tổ, dựa vào bất tử chi thân cùng kịch độc, một người khác chính là Khổng Tước quân chủ, nghe đồn từng dùng thần thông thôn thiên, thành công cán nuốt hết thi thể dị thú cổ xưa, huyết mạch biến dị, Khổng Tước quân chủ lập tức cũng đột nhiên tăng mạnh, càng có thể chính diện giao thủ đánh bại yêu thánh, hơn nữa đánh bại không chỉ một vị yêu thánh. Động thủ, Chân Võ Vương truyền âm hạ lệnh. Ồ, An Hải Vương cầm thần kiếm trong tay, đột nhiên tức giận bổ về phía xa xa. Bổ một cái từ xa, hỏa phượng ba gã yêu vương vốn còn đang phi hành, bỗng nhiên một đạo kiếm quang ngưng luyện vô cùng từ trong hư không trước mắt trực tiếp xuất hiện ở phía trước hỏa phượng hơn 10 trượng, khoảng cách vô cùng gần. Một kiếm liền chém vào cổ hỏa phượng, thiên kiếp kiếm tâm kiếm kiếp. Nếu nói xuân thu kiếp là chiêu số còn chưa thành thục của An Hải Vương, tâm kiếm kiếp này chính là chiêu số An Hải Vương chân chính thành danh, xa nhất có thể cách hơn 100 dặm hàng xuống sát chiêu, trong khi trấn thủ hải quan An. Làm cho rất nhiều yêu vương sợ hãi không thôi, bởi vì mặc dù An Hải Vương ở rất xa, cũng có thể từ xa hạ xuống một đạo kiếm quang chém giết chúng. Bị yêu vương cho là thiên phạt chi kiếm. Cẩn thận, yêu long cũng có thể cảm ứng được lực lượng kinh khủng sắc bén từ trong hư không hàng lâm, hư không lãnh địa của nó chỉ có thể tận lực áp chế, không cách nào ngăn cản. Không tốt, hỏa phượng sợ hãi, nó không phải là thân thể mạnh mẽ nổi danh, ở cứ ly gần nó theo bản năng né tránh. Véo. Bên kia, Mạnh Xuyên lại là An Hải Vương xuất kiếm đồng thời, cũng chuyển hướng hướng hỏa phượng ba yêu vương. Tốc độ của hắn nhanh như thế nào? Tuy rằng song phương có khoảng cách 10 dặm, Mạnh Xuyên vừa chạy liền mang theo Chân Vũ Vương, An Hải Vương nhanh chóng tiếp cận, trong nháy mắt áp sát khoảng cách 3-4 dặm. Hô, hỏa phượng nữ yêu kiệt lực né tránh, bằng vào thân pháp huyền diệu, mạo hiểm né tránh một kiếm này, kiếm quang từ bên cạnh nó xẹt qua. Thân pháp của ta là rất giỏi, cuối cùng cũng tránh thoát. Hỏa phượng nữ yêu thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự bị một kiếm kia bổ trúng, hậu quả nhất định sẽ rất thảm. Hỏa phượng nữ yêu bỗng nhiên phát hiện, trong mắt yêu long bên cạnh lộ ra vẻ hoảng sợ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Hỏa phượng nữ yêu còn chưa phát hiện, mi tâm của nàng liền xuất hiện một đạo lỗ máu, còn có lực lượng xám xịt theo lỗ máu lan ra. Hỏa phượng nữ yêu lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Không, trong tuyệt vọng, nửa người trên của cái đầu hoàn toàn tan thành tro bụi. Ngay cả đôi cánh của nó cũng hoàn toàn nát bấy, chỉ còn lại nửa người dưới ngực vẫn còn nguyên vẹn. Mạnh Xuyên, An Hải Vương, Chân Vũ Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. An Hải Vương càng khó có được lộ ra nụ cười, một kiếm của hắn chỉ là sát chiêu bên ngoài, thân pháp Mạnh Xuyên tới gần trong vòng 5 dặm, trong vòng 5 dặm mới là phạm vi bảo trì uy lực mạnh nhất của Chân Vũ lĩnh vực. Một kích kia cũng là chiêu ám sát duy nhất trong Chân Võ Thất Tuyệt, âm dương chỉ. Một ngón tay, đi lại âm dương, giết địch trong vô thanh vô tức. Bất quá cũng chỉ có thể thi triển ra một chiêu này trong Chân Vũ lĩnh vực. Suy suy, chỉ còn lại nửa người dưới hỏa phượng nữ yêu, thân thể vẫn nhanh chóng sinh trưởng, muốn một lần nữa mọc ra nửa người trên cùng với cánh. Véo! Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, An Hải Vương đã tới. Tách ra chạy trốn, yêu long, ngư yêu vương lại biết đại thế đã đi, không chút do dự tách ra bỏ chạy, tốc độ của chúng cũng kém xa Mạnh Xuyên, muốn bảo vệ hỏa phượng chỉ biết cùng nhau mất mạng. Ba người Mạnh Xuyên muốn giết nhất chính là hỏa phượng đại yêu vương, thật sự là tốc độ của nó quá nhanh, có thể kiềm chế bọn họ. Sư, ba người Mạnh Xuyên vừa lóe người liền đến bên cạnh hỏa phượng đại yêu vương, giờ phút này thân thể hỏa phượng đại yêu vương còn đang sinh trưởng, ngay cả cánh cũng không mọc thành, phi hành cũng chậm. Chân Vũ Vương đuổi tới, ở cự ly gần nhẹ nhàng ấn một chưởng trên lưng nó, thân thể nó giống như sỏi triệt để tán loạn ra, hoàn toàn mất mạng, mà y bào, bảo vật chữ vật, khí vật vân vân lại hoàn hảo. Phất tay thu hồi chiến lợi phẩm, Chân Vũ Vương cười nói. Chúng ta đi. Đi thôi, Mạnh Xuyên, An Hải Vương cũng cảm thấy thoải mái. Véo. Lướt qua bầu trời dài và nhanh chóng bay về phía xa. Độc Long Lão Tổ tuy rằng cũng muốn cản trở, nhưng ba người Mạnh Xuyên dưới sự cản trở vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, đợi đến khi lao ra khỏi phạm vi hắc thủy, tốc độ càng tăng vọt đến mức kinh người hơn. Một đạo thiểm điện như du long, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hắc thủy vô tận ngưng kết thành Độc Long Lão Tổ, sắc mặt nó âm trầm nhìn cảnh này. Hỏa Phượng thật sự là ngu xuẩn, như vậy đều làm cho tộc nhân đánh lén giết chết. Hỏa Phượng chỉ cần còn sống là có thể dây dưa một mực, yêu long cũng có thể dùng hư không lãnh địa áp chế nhân tộc thần tôn. Không có Hỏa Phượng, những yêu vương khác đều không thể dễ dàng đuổi kịp ba người Mạnh Xuyên. Hỏa Phượng chết rồi sao? Yêu long, ngưu yêu vương ở xa xa hội hợp, phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Vậy Chân Vũ Vương còn có chiêu số ám sát, yêu long nghiến răng nghiến lợi. Hắn sao lại am hiểu nhiều chiêu số như vậy? Chúng ta đi thôi, Độc Long Lão Tổ nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo chúng ta, ngưu yêu vương nói. Hai người bọn họ trong nháy mắt ẩn nấp vào hư không, bỏ chạy xa. Ba người Mạnh Xuyên một đường bảo trì tốc độ nhanh nhất chạy thoát. Mạnh Xuyên trong lòng cũng âm thầm cảm thán, thủ đoạn của An Hải Vương đặc thù một chút, nhưng Chân Vũ Vương lại rất toàn diện, lĩnh vực, ám sát, hộ thân, chính diện giết địch, mọi thứ đều lợi hại. Âm Dương Quyết của Âm Dương lão nhân vốn am hiểu rất nhiều phương diện, trên cơ sở này sáng tạo ra chân võ nhất mạch, đồng dạng toàn diện, hơn nữa càng mạnh hơn. Mạnh Xuyên âm thầm thán phục, không phải tiền nhân nhất định lợi hại, hậu nhân vẫn là trên cơ sở tiền nhân có sáng tạo. Tâm Ý Đao, một môn Phong Vương thần tôn sáng chế đao pháp, lại là đao nhanh nhất thiên hạ, vượt qua các đời tạo hóa cảnh, đế quân. Về phương diện chiêu số mới vào động thiên cảnh, chân võ thất tuyệt so với Âm Dương Quyết còn mạnh hơn. Đương nhiên Âm Dương lão nhân cuối cùng kỹ nghệ cảnh giới đều đạt tới đế quân cảnh, Chân Vũ Vương còn kém xa. Chúng ta đạt được bản nguyên bảo vật, ở lại thế giới khoảng cách rất nguy hiểm, trước đem bản nguyên bảo vật đưa về Nguyên Sơ Sơn, Chân Vũ Vương nói. Mạnh sư đệ, vị trí khi chúng ta chạy tới. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Bản nguyên bảo vật quá nóng tay, trước đưa về mọi người mới an tâm. Chẳng bao lâu, ba người Mạnh Xuyên liền chạy về vị trí ban đầu tiến vào. Oanh, chỉ chờ đợi mấy hơi thở thời gian, hư không trước mắt liền bị oanh phá, xuất hiện hư không động khẩu lớn chừng 5-6 trượng, xuyên thấu qua cửa động có thể nhìn thấy một đầu khác của thế giới, đó là thế giới chìm ngưỡng hoa hương, chính là Nguyên Sơ Sơn. Thậm chí ba người Mạnh Xuyên còn nhìn thấy ba người Lý Quan Tôn Giả, Tần Ngũ Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả ở đầu kia. Đi thôi, ba người Mạnh Xuyên lập tức xuyên qua cửa động, rời khỏi khoảng cách giữa thế giới, trở lại thế giới nhân tộc. Trở về rồi. Ba người Mạnh Xuyên hạ xuống đỉnh núi, Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, hít thở không khí trong lành, càng ngửi thấy mùi hoa cỏ, mùi bùn đất, còn có thân thể không còn nhẹ nhàng nữa, ngược lại cảm giác được trời đất che chở. Điều này làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy thân thiết và ấm áp, đây là quê hương, thế giới quê hương của mọi người. Sao các ngươi lại về nhanh như vậy? Hư ảnh Tần Ngũ Tôn Giả hỏi. Không phải cách kỳ một năm, còn gần một tháng sao? Chỉ có ba người một chút, còn ai nữa thì sao? Hư ảnh Lạc Đường Tôn Giả thì lo lắng hỏi. Mạnh Xuyên lúc này mới nhớ tới, vung tay lên. Vù vù, riêng xích đồng, tiết phong hiện ra ở một bên. Hụ, Chân Vũ Vương ho khan, sắc mặt tái nhợt. Ngươi bị thương à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Quan Tôn Giả hỏi, Tần Ngũ Tôn Giả, Lạc Đường Tôn Giả cũng phát hiện có gì đó không đúng. Chân Vũ Vương cười giải thích. Chúng ta đụng phải bảo vật bản nguyên xuất thế. Để cho riêng sư đệ bọn họ trốn vào động thiên loại nhỏ trước, chúng ta còn lại ba người liên thủ đoạt bảo, vận khí không tệ, thành công đoạt được bản nguyên bảo vật. Bảo vật bản nguyên, Lý Quan Tôn Giả ba người bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Lần này, ngoại trừ bảo vật bản nguyên, còn có một kiện trọng bảo thời không phù băng, Chân Vũ Vương nói. Những bảo vật khác ngược lại tầm thường một chút, đúng rồi, còn có một chuyện vui, Tiết Phong sư đệ hắn cũng đột phá, đạt tới pháp vực cảnh. Còn luyện thành Kim Phong Thập Ngũ Kiếm. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba vị tôn giả nghe vừa mừng vừa sợ. Chuyện gì đã xảy ra giữa thế giới và thế giới, từng cái một, Lý Quan cười nói, đồng thời đều nhìn kỹ Tiết Phong một chút. Ba gã phong hầu thần tôn Mạnh Xuyên ngoan ngoãn ở một bên nghe, An Hải Vương thì không lên tiếng, Chân Vũ Vương ngược lại cười ha hả nói. Lần này rất thuận lợi, chúng ta ở trong khoảng cách thế giới, thời gian khác đều đang tu hành, Cũng bởi vì tranh đoạt thời không phủ băng cùng bản nguyên bảo vật đã phát sinh hai lần đại chiến. Lần đầu tiên là sau khi tiến vào hơn một tháng, lần đó kỳ vật thời không phủ băng hàng lâm, yêu tộc có hai vị đỉnh phong ngũ trọng thiên đỉnh phong hắc phong đại yêu vương, Bạch Vân thành chủ đến cướp đoạt. May mắn mạnh sư đệ thân pháp chắc tuyệt, chúng ta đoạt bảo trước rồi giết yêu vương, còn rất thoải mái. Thân pháp của Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba vị tôn giả đều nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh sư đệ lần này có tác dụng rất lớn, tranh đoạt bảo vật bản nguyên, nếu không có Mạnh sư đệ, nhất định sẽ bị yêu tộc đắc thủ trước. Hỏa Phượng đại yêu vương một mình phi hành bỏ chạy, Mạnh sư đệ mang theo tốc độ của chúng ta bị ảnh hưởng, sợ là không đuổi kịp Hỏa Phượng đại yêu vương, Chân Vũ vương cảm khái nói. An Hải vương ở một bên trầm mặc hồi lâu, vớt cục nói. Lần này công lao vương sư huynh đệ nhất, Mạnh sư đệ thứ hai. Mạnh Xuyên vừa nghe, lập tức nói. Lần này đối địch, chủ yếu dựa vào hai vị sư huynh, ta vẻn vẹn chỉ thi triển thân pháp mà thôi. Nếu không có Tiết sư đệ, ta giết không được Huyết Tu La, thật bất định cuối cùng có thể đoạt được bảo vật bản nguyên, Chân Vũ vương cũng nói. Ha ha, được rồi, chúng ta đều hiểu, Lý Quan tôn giả cười ha ha nói. Các ngươi tu hành thu hoạch như thế nào? Chúng ta tiến bộ chậm chạp, ngược lại ba vị sư đệ còn đang ở ám tinh cảnh, đều có thu hoạch rất tốt, Chân Vũ vương nói. Đi vào thế giới khoảng cách hơn 2 tháng, riêng sư đệ đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong, đi vào nửa năm sau, Tiết Phong sư đệ luyện thành kim phong thập ngũ kiếm thành pháp vực cảnh, đi vào 9 tháng, Mạnh sư đệ đạt tới đạo chi cảnh đỉnh phong. Hắn biết tôn giả quan tâm cái gì, điểm mấu chốt đều nói. Ồ, ba vị tôn giả nghe xong khẽ gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Thời không phủ băng cùng bản nguyên bảo vật, cần giao cho tông phái, các ngươi cũng không cách nào lợi dụng, Lý Quan tôn giả nói. Sẽ dựa theo cống hiến của mình cho các ngươi công lao, còn những bảo vật khác, các ngươi có thể trực tiếp thu, không dùng được cũng có thể giao cho tông phái đổi công lao. Đổi công lao đi. Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đều bắt đầu lấy ra kỳ vật. Những kỳ vật này bọn họ đều chưa từng nghe qua, tự nhiên khó có thể lợi dụng hiệu quả. Mạnh Xuyên mấy năm nay cũng từng có rất nhiều chiến lợi phẩm, ví dụ như chiến lợi phẩm chém giết ngũ trọng thiên yêu vương, tứ trọng thiên yêu vương, cơ hồ đều là hiến cho tông phái, khiến cho công lao của Mạnh Xuyên bây giờ đã vượt qua 11 tỷ, trong đó đại đa số đều là dưới lòng đất đuổi giết yêu vương tích lũy. Mỗi ngày tích lũy công lao hơn 100 vạn, liên tục đuổi giết 2 năm, tích lũy cũng rất kinh người. Nói về tích lũy công lao, cho dù là Chân Vũ vương, An Hải vương bọn họ cũng không có cách nào so sánh với Mạnh Xuyên, cả người thế giới, cũng chỉ có Bạch Ngọc vương tích lũy công lao cũng kinh người. Tiết Phong hai kiện kỳ vật này, tính là 80 triệu công lao, ba kiện kỳ vật của Diêm Xích Đồng, tính là 90 triệu công lao, ba kiện kỳ vật này của Mạnh Xuyên cũng được coi là 90 triệu công lao. Lý Quan tôn giả rất nhanh phán xét, sau khi chúng ta phân biệt cẩn thận, chúng ta sẽ cho ngươi biết. Chân Vũ vương cùng An Hải vương lưu lại, ba người các ngươi có thể trở về trước. Lý Quan tôn giả nói, có cái gì muốn đổi lấy, có thể đi tìm dịch trưởng lão. Ân, ba người Mạnh Xuyên đều hành lễ. Công lao của Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đã định, không có biến số. Mạnh Xuyên ở thời không phủ băng, bản nguyên bảo vật đều có công lao ban cho, chỉ là bản thân hắn cũng không quá để ý. Ba người Mạnh Xuyên bay đi. Mạnh sư huynh, chuyện của đệ đệ tài yến tàn, liền phiền toái ngươi, Tiết Phong truyền âm nói. Giao cho ta, lát nữa ta sẽ đi qua gặp hắn, Mạnh Xuyên cũng truyền âm đáp. Tiết Phong lúc này mới yên tâm. Hắn và Diêm Xích đồng đi tàng bảo lâu trước, dù sao nghèo quá lâu, có rất nhiều thứ muốn đổi. Mạnh Xuyên bay tới cảnh Minh Phong gặp con cái. Cảnh Minh Phong, trong động phủ Mạnh Xuyên, hiện giờ cũng là động phủ của nhi tử Mạnh An. Giờ phút này một đôi nữ nhi đều có chút hưng phấn. Cha, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An đều rất vui khi được gặp phụ thân. Mạnh Xuyên nhìn con cái, hài lòng gật đầu. Nhi tử Mạnh An 13 tuổi lên núi, vẫn là bộ dáng thiếu niên, hiện giờ 16 tuổi, lại bởi vì tu luyện duyên cớ, cũng là một thanh niên tuấn tú. Nữ nhi Mạnh Du cũng đã trưởng thành, nữ đại thập bát biến. Sống trên núi thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Trên núi rất náo nhiệt, Mạnh An lập tức nói. Các sư huynh đệ đồng môn cũng thường xuyên luận bàn với nhau, cạnh tranh với nhau. Náo nhiệt. Mạnh Xuyên sửng sốt, liền hiểu rõ. Năm đó hắn và Liễu Thất Nguyệt tu luyện trên núi, cũng không náo nhiệt như vậy. Sư huynh đệ đồng môn phần lớn là cô tịch tu hành, cũng chỉ là trên luận đạo phong ngẫu nhiên tụ tập. Hiện giờ bởi vì yêu vương ẩn núp khắp thiên hạ, khiến cho đám thần tôn đại nhật cảnh đại đa số đều còn ở trên núi, số lượng thần tôn trên núi so với lúc trước nhiều hơn nhiều, tự nhiên náo nhiệt hơn nhiều. Rất nhiều thần tôn, đặc biệt là thần tôn đại nhật cảnh tiến bộ chậm chạp, lúc này khổ tu liền không thích hợp, giao tiếp, luận bàn, cạnh tranh, tự nhiên là nhiều hơn nữa. Rất náo nhiệt đâu, Mạnh Du cũng cười rất vui vẻ. Có không ít sư huynh theo đuổi tỷ tỷ ta đâu, Mạnh An liền nói. Ồ, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng, theo đuổi con gái mình, nhất định phải điều tra một chút, con gái mình đừng bị lừa dối. Ta cũng không để ý tới, Mạnh Du lập tức giải thích. Bây giờ tự nhiên là trước tiên tu luyện thành thần tôn là quan trọng nhất. Lúc này mới đúng mà, hai người các ngươi mới 16 tuổi, trước tiên cố gắng tu luyện thành thần tôn, Mạnh Xuyên nói. Tu luyện như thế nào rồi? Mạnh Du nói. Ta chọn thanh liên thần thể, tu luyện rất khó khăn, Yến Thúc Thúc thường xuyên chỉ điểm ta, làm ta tu luyện thuận lợi không ít, hiện giờ đã thanh liên thần thể tiểu thành, về phần đại thành, nó có thể mất thêm một năm nữa, về phần viên mãn, ta cũng không nắm chắc. Đừng nóng vội, kiên định tu luyện, học phí thêm vài năm không có gì, Mạnh Xuyên nghe có chút hài lòng, thần thể thanh liên đã thành từ nhỏ, Yến Tản còn hỗ trợ chỉ điểm. Ta chọn luân hồi thần thể đích xác rất khó, 3 năm cũng không luyện thành, Mạnh An thấp giọng nói. Có muốn đổi thần tôn pháp môn không? Mạnh Xuyên hỏi. Không cần, ta có nắm chắc có thể luyện thành, Mạnh An trong mắt có tự tin. Ta đã luyện thành 3 loại ý cảnh, 2 loại kế tiếp cũng có tích lũy. Mạnh Xuyên nghe có chút cảm khái. Thiên phú của nhi tử so với mình lúc trước cao hơn nhiều. 16 tuổi, liền có 3 loại ý cảnh. Luân hồi thần thể này là Thương Nguyên tổ sư sáng chế, Thương Hồi cũng là tuyệt học cao nhất nhân tộc, con trai chọn con đường này, Mạnh Xuyên vẫn đồng ý. Chỉ là nhập môn quá khó, ngộ ra 5 loại ý chi cảnh phân thuộc ngũ hành, lại hoàn mỹ dung hợp thành luân hồi ý cảnh, mới có thể tu luyện thành luân hồi thần thể. Mạnh An tuyệt thế kỳ tài như vậy, lại rất phù hợp với Thương Hồi đều tu luyện gian nan như thế. Cùng nữ nhi tán gẫu nửa ngày, sau khi ăn cơm tối, Mạnh Xuyên mới đi phiêu tuyết phong gặp Yến Tản. Đỉnh tuyết rơi dày đặc, hơn 1 năm ở đây đã được tuyết rơi. Mạnh Xuyên, ngươi tới rồi. Yến Tản chủ động đi tới trước cửa động phủ nghênh đón Mạnh Xuyên. Mấy năm trước hắn cũng tham gia đội ngũ thần tôn, tuần thủ khắp nơi, bởi vì cùng với các thần tôn khác cùng sinh tử chiến đấu, khí tức lạnh như băng của hắn người lạ không tiến vào lại nhạt đi không ít, chỉ là bằng hữu của hắn vẫn rất ít, mấy lần nguyên sơ sơn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc sống trên núi thế nào? Mạnh Xuyên cười đi vào trong. Nhàm chán một chút, Yến Tản sóng vai đi, nói. Lúc trước, còn tạo thành thần tôn tiểu đội tuần tra một phương, thường xuyên cùng yêu vương chém giết, hiện giờ phủ huyện đều hoàn toàn buông tha, đám thần tôn đại nhật cảnh chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Mạnh Xuyên cười nói. Vẫn có chút thần tôn đại nhật cảnh xuống núi. Đó đều là người lớn tuổi, mới được phép xuống núi, Yến Tản nói. Những sư huynh sư tỷ kia, có người tham gia địa võng phụ trách điều tra, có người ở trong đại thành phụ tá trấn thủ thần tôn. Ngươi còn trẻ, tu luyện lại là siêu phẩm thần tôn thể, nguyên sơ sơn đối với ngươi vẫn ôm chờ mong, Mạnh Xuyên giải thích. Yến Tản đi vào trong sảnh ngồi xuống. Ngồi xuống, hắn rót rượu cho Mạnh Xuyên, đồng thời nói. Thành phong hầu thần tôn, trước 60 tuổi là cơ hội tốt nhất, sau tuổi 60, hy vọng sẽ giảm dần, ta và ngươi bằng tuổi nhau, chỉ còn 8 năm trước khi 60 tuổi. Muốn trong vòng 8 năm thành phong hầu thần tôn, ta không chắc chắn. Bị vây ở bình cảnh, có đôi khi nói đột phá liền đột phá, Mạnh Xuyên lật tay lấy ra hộp bảo vật. Yến Tản kinh ngạc nói. Ngươi dùng không phải túi vải chữ vật sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng ngoại truyền, Mạnh Xuyên cười nói. Là động thiên nhỏ mang theo bên người, hiện giờ người biết cũng không có mấy người. Diêm Xích Đồng, Tết Phong bọn họ đều biết. Mạnh Xuyên đối với Yến Tản tín nhiệm, vẫn còn trên những người khác. Động thiên nhỏ, Yến Tản thán phục. Sư, Mạnh Xuyên đưa hộp bảo vật cho Yến Tản. Đây là một món kỳ vật ta có được dưới cơ duyên, cảm thấy hữu dụng với ngươi, tặng ngươi. Tiễn ta, Yến Tản lộ ra tươi cười, bọn họ lúc còn thiếu niên chính là hào hữu cùng sinh tử, lại cùng nhau ở Nguyên Sơ Thành tu hành chờ đợi, lại cùng nhau bái nhập Nguyên Sơ Sơn, quan hệ tốt. Tặng chút lễ vật cũng là bình thường. Yến Tản tò mò mở hộp gỗ ra, liền nhìn thấy bên trong đặt một đóa băng liên hoa, nhụy hoa của băng liên hoa càng là điểm điểm ánh lửa lay động, băng cùng hỏa, sự kết hợp hoàn hảo giữa kỳ vật hoa sen này. Đây là, Yến Tản nhìn trong lòng chấn động. Hắn tu luyện thanh liên thần thể, Sử dụng song kiếm, tu cũng là hắc thiết thiền thử băng hỏa thất tuyệt. Băng và lửa, hắn tìm hiểu rất sâu. Giờ phút này nhìn thấy băng hỏa cùng tồn tại trong băng liên hoa, lập tức có xúc động. Rất nhanh hắn phản ứng lại, nhìn Mạnh Xuyên liên tục nói. Chuyện này quá chân quý. Được rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Ví dụ như động thiên nhỏ của ta, so với nó đắt hơn gấp 10 lần, mà động thiên nhỏ cũng chỉ là một kiện bảo vật trong đó của ta mà thôi. Băng liên hoa này đối với ta mà nói không tính là cái gì, khi ta là anh em, đừng từ chối. Tương lai thành phong hầu thần tôn, chém giết nhiều yêu vương, trận chiến tranh này, nhân tộc chúng ta thiếu hụt thần tôn cường đại. Yến Tàn nhìn Mạnh Xuyên, gật đầu chỉ nói một chữ. Được. Lúc này mới đúng, Mạnh Xuyên cười nói. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi chỉ điểm Du Nhi. Nha đầu Mạnh Du này cũng rất có thiên phú, Yến Tàn gật đầu nói. Ít nhất so với ta năm đó có thiên phú. Yến Tàn, ngươi và ta cùng tuổi, ta một đôi nữ nhi đều lên Nguyên Sơ Sơn, cũng sắp thành thần tôn rồi, ngươi vẫn còn một mình, Mạnh Xuyên cười nói. Có nữ tử trong lòng không, khi nào ngươi sẽ kết hôn? Một mình rất tốt, Yến Tàn bình tĩnh nói. Ta thích tư vị cô độc, không thích nhiều người, quá ồn ào. Hai người uống rượu ăn thức ăn, tán gẫu đến nửa đêm, Mạnh Xuyên mới trở về. Đêm khuya, Yến Tàn đứng ở cửa động phủ, nhìn Mạnh Xuyên rời đi trong tuyết rơi dày. Lại đi rồi, Yến Tàn đóng cửa động phủ lại, trở lại tĩnh thất của mình, từ trong túi đựng đồ lấy ra hộp gỗ, nhìn băng liên hoa bên trong hộp gỗ, Yến Tàn nhìn, cũng nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Khi Mạnh Xuyên trở lại động phủ của mình, ở cửa nhìn thấy Tiết Phong ẩn nấp trong bóng đêm. Hô, Tiết Phong từ trong bóng tối đi ra. Hắn nhận, Tiết Phong nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên gật đầu. Vậy thì tốt rồi, Tiết Phong thở phào nhẹ nhõm. Nhớ kỹ, vẫn giữ bí mật, một khi biết là ta đưa, nhất định sẽ trả lại cho ta. Sẽ giữ bí mật, Mạnh Xuyên gật đầu. Anh em ruột các ngươi lại như thế. Ai, chủ yếu vẫn là bởi vì tính tình của phụ thân ta, Tiết gia nợ đệ đệ ta rất nhiều, Tiết Phong cảm thán một chút, lập tức nói. Lần này cảm ơn, ta liền cáo từ trước, ta phải lập tức rời đi Nguyên Sơ Sơn, trở về thành trì đóng quân. Mạnh Xuyên gật đầu, nhìn theo Tiết Phong rời đi. Sáng hôm sau, Mạnh Xuyên đi Tàng Bảo Lâu bái phòng Dịch trưởng lão. Mạnh sư đệ, Dịch trưởng lão nhiệt tình vài phần, đón Mạnh Xuyên vào phòng một trà. Uống trà, Dịch trưởng lão khoanh chân ngồi, pha trà cho Mạnh Xuyên. Ta lần này tới, là muốn lôi đỉnh nhất mạch tất cả hắc thiết thiên thư cùng với thiên cấp tuyệt học, Mạnh Xuyên nói. Ta đều muốn nhìn một chút, đúng với tâm ý đao cùng thiên địa du long đao liền không cần. Ồ, Dịch trưởng lão do dự một chút. Mạnh sư đệ, người xác định đều muốn, Nguyên Sơ Sơn có lịch sử lâu đời, số lượng tuyệt học thiên cấp của lôi đỉnh nhất mạch có thể rất khổng lồ. Đều phải, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Dịch trưởng lão đứng dậy. Ta đi tìm, ngươi ở đây chờ ta. Đợi một lát, Mạnh Xuyên uống hết một chén trà, Dịch trưởng lão liền trở về phòng trà. Lôi đỉnh nhất mạch hắc thiết thiên thư, trên Nguyên Sơ Sơn tổng cộng có 8 quyển, tâm ý đao. Thiên địa du long đao ngươi cũng không cần, còn lại là 6 quyển này. Dịch trưởng lão đặt xuống 6 khối thiết bản màu đen trên bàn, thoạt nhìn đều bình thường. Lại không có bất kỳ chữ viết nào vẽ tranh, theo đó lại vung tay lên, một đống lại một đống sách màu đen xuất hiện ở bên cạnh, số lượng lại phi thường kinh người. Đây là thiên cấp tuyệt học của lôi đình nhất mạch, Dịch trưởng lão trịnh trọng nói. Thiên cấp tuyệt học đều chỉ là tuyệt học cấp độ pháp vực, nhiều nhất ngẫu nhiên 1-2 chưa đạt tới động thiên cảnh, cho nên không có xa xỉ sử dụng sao băng thiết tiến hành truyền thừa, số lần truyền thừa tự nhiên có hạn, dùng một lần liền ít một lần, sử dụng hơn 10-20 lần. Quyển sách này liền mất đi ý cảnh truyền thừa. Cho nên người xem, cần phải rất cẩn thận, Dịch trưởng lão nhìn Mạnh Xuyên. Không cần thiết, tốt nhất đừng nhìn, nó là cần thiết để xem xét một lần nữa. Sau khi xem, tương lai nếu luyện thành, cũng có nghĩa vụ viết lại truyền thừa nguyên bản mới. Mạnh Xuyên gật đầu, truyền thừa vốn rất chân quý. Những thứ này đều là tuyệt học lôi đình nhất mạch thiên cấp ẩn chứa ý cảnh truyền thừa, tổng cộng 322 quyển. Nơi này còn có mất đi ý cảnh truyền thừa, chỉ có thuần túy văn tự hình ảnh miêu tả lôi đình nhất mạch thiên cấp tuyệt học 649 quyển, Dịch trưởng lão lại vung tay lên, bên cạnh lại xuất hiện càng nhiều màu đọc sách lớn. Đúng rồi, sao đột nhiên ngươi lại muốn xem nhiều điển tịch tuyệt học như vậy, Dịch trưởng lão nghi hoặc nói. Những điển tịch này thiên kỳ bách quái, rất nhiều cùng ngươi tu luyện cũng không phải một đường. Đều muốn xem một chút, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Quan sát tử sắc lôi đình, vẽ lôi đình thập ngũ tướng, đối với lôi đình có nhận thức của mình. Tâm ý đao và thiên địa du long đao hắn cũng chỉ biết hấp thu một bộ phận mình muốn, hắn hiện tại chính là muốn hấp thu trí tuệ kết tinh của các đời tiền bối nhân tộc, đặt nền móng cho sau này tu hành. Đứng trên vai người tiền nhiệm, mới có thể nhìn xa hơn. Được rồi, dù sao người muốn xem cũng có thể xem, dịch trưởng lão chỉ vào 6 quyển hắc thiết thiên thư. 6 quyển hắc thiết thiên thư này, có trường mâu chiến pháp, chủy pháp, thân pháp, kiếm pháp vân vân, chính là đao pháp không có người tu luyện. Lôi đình diệt thế đao nguyên sơ sơn chúng ta cũng không có nguyên bản. Mạnh Xuyên gật đầu. Có dùng dao hay không, không quan trọng lắm. Hạch tâm là kỹ xảo lôi đình nhất mạch lợi dụng. Những điển tịch này quá trọng yếu, rất nhiều đều là nguyên sơ sơn độc nhất bản, dịch trưởng lão nói. Ta an bài cho ngươi ở tàng thư lâu, ngươi liền ở trong viện kia nghỉ ngơi, xem những tuyệt học này, đọc xong đều phải cho ta. Yên tâm, Mạnh Xuyên gật đầu, đây là một tông phái dài đằng đẵng 5 tháng tích lũy. Tuyệt học, đây là những cốt lõi của một giáo phái. Những thiên cấp tuyệt học này vốn đã học qua hơn 10-20 lần, liền mất đi ý cảnh truyền thừa. Nếu buông ra để đệ tử tùy ý tu luyện, mấy chục đệ tử có thể làm cho truyền thừa tuyệt học hoàn toàn biến mất, cho nên bình thường học tập đều có đủ loại hạn chế, còn phải tận lực cam đoan có người sau luyện thành, viết ra tuyệt học nguyên bản mới, có như vậy mới có thể truyền từ đời này sang đời khác. Hô, Mạnh Xuyên phất tay, đem tất cả tuyệt học thu hồi. Dịch trưởng lão, phiền xin dẫn đường, Mạnh Xuyên cười nói. Kỳ thật tuyệt học xem quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt, dịch trưởng lão đi ở phía trước, lẩm bẩm. Dọc theo sở trường nghiên cứu của mình là được, cùng mình liên quan không lớn, xem nhiều, có đôi khi đều hồ đồ. Mạnh Xuyên không nói gì, theo hắn thấy, những tuyệt học này đều là tư lương, làm hắn ở lôi đỉnh nhất mạch tiến lên tư lương. Tàng bảo lâu chiếm diện tích khá lớn, có 12 tòa bảo vật tồn kho để bảo vật thường dùng. Ở bên cạnh bảo khố cũng có một số viện tử, dịch trưởng lão bình thường liền ở lại nơi này. Mạnh sư đệ, ngươi ở lại đây, ta ở bên cạnh, dịch trưởng lão chỉ vào một đình viện bên cạnh. Có việc tùy thời tìm ta. Cảm ơn, Mạnh Xuyên cười liền đi vào trong sân. Trong viện cũng có 7-8 gian phòng, Mạnh Xuyên đi vào trong thư phòng, ngồi bên cửa sổ, phơi nắng mặt trời mùa xuân, liền lật tay lấy ra một quyển hắc thiết thiên thư, cảm ứng được hắc thiết thiên thư này ẩn chứa ý tứ bạo liệt vô tận, cũng làm cho Mạnh Xuyên hiểu được quyển hắc thiết thiên thư này chính là thiên lôi mâu pháp trong truyền thuyết, được tiếng là bạo liệt cường hoành. Một ý niệm trong đầu, ý niệm Mạnh Xuyên liền tiến vào hắc thiết thiên thư, bắt đầu ý cảnh truyền thừa. Một nam tử dã nhân mặc da thú tản ra khí tức dã man, hắn cầm trong tay một cây trường mâu đỏ sậm nhiễm máu đứng trên mặt đất mênh mông, bình tĩnh bắt đầu thi triển mâu pháp. Thiên lôi mâu pháp, theo truyền thuyết là cường giả vô danh thời đại bộ lạc thời thượng cổ sáng tạo ra, khi đó còn chưa có nguyên sơ sơn, tiền bối sáng tạo ra bộ mâu pháp này được tôn làm thiên lôi tôn giả, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đồng thời cũng nhìn. Oanh, giáo và súng khác nhau. Thân cây mâu cứng hơn, thì triển ít biến hóa, dã man trực tiếp hơn. Dã nhân một mâu đâm ra liền phảng phất như có sấm sét, hắn một chiêu thi triển, mâu pháp cực kỳ hung mãnh, chiêu chiêu đều là thế công, rồi lại mơ hồ hình thành đại thế liên miên. Điều này làm cho Mạnh Xuyên nghĩ đến vô số tử lôi lôi đình hình thành trong khoảng cách thế giới. Mâu pháp của dã nhân tiền bối này mỗi một chiêu đều giống như một đạo thiên lôi. Đại lượng lôi điện liên tiếp thi triển, mơ hồ phảng phất tạo thành một gốc lôi điện đại thụ. Oanh! Oanh! Càng về sau, uy thế trưởng mâu càng thêm khủng bố, hiển nhiên diễn luyện càng thêm chiêu số cao thâm. Uy thế của mâu pháp càng ngày càng khủng bố, thậm chí mỗi một lần đâm ra, đều sẽ tự nhiên hình thành tiếng sấm sét càng thêm trầm thấp. Ầm ầm, khi một mâu cuối cùng đâm ra, lôi điện vô tận hội tụ ở đầu nhọn, hư không đều run rẩy, một mâu này hội tụ ngàn vạn lôi điện đồng thời giận dữ bổ xuống mặt đất, theo đó lan đến bốn phương tám hướng, mặt đất bị đánh ra hố lớn hơn trăm dặm, hố lớn cùng một ít sông nước chung quanh đều nối liền với nhau, nước sông chảy vào, mặt nước hố khổng lồ tự nhiên dâng lên, bắt đầu hình thành một mảnh hồ nước lớn trong phạm vi trăm dặm. Dã nhân tiền bối cầm trường mâu trong tay lại bình tĩnh nhìn qua, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười, trong mắt mang theo kỳ vọng, cũng là đối với các hậu bối tuyệt học của hắn kỳ vọng. Mạnh Xuyên ý thức thoát ly khỏi hắc thiết thiên thư thiên lôi mâu pháp, khẽ gật đầu thán phục nói. Mâu pháp thật lợi hại, phảng phất như thiên lôi nộ oanh, toàn bộ thiên lôi mâu pháp 77749 thức, toàn bộ đều là thế công. Cảm giác hạch tâm của thiên lôi mâu pháp rất giống với quy nhất tướng của lôi đình thập ngũ tướng. Suy nghĩ một lúc, trong khoảng cách thế giới quan sát màu tím lôi đình, càng hư vô mờ mờ, mà rất nhiều chiêu thức của thiên lôi mô pháp vận dụng, làm cho Mạnh Xuyên đối với quy nhất tướng lý giải càng sâu. Lại xem một quyển Hắc Thiết Thiên Thư, Mạnh Xuyên lại cầm lấy một quyển Hắc Thiết Thiên Thư, hơi cảm ứng được Hắc Thiết Thiên Thư. Là Lôi Xà Huyễn Ma Thân Pháp. Lôi Xà Huyễn Ma Thân Pháp, danh tiếng cũng rất lớn, dù sao cũng là tuyệt học của Hắc Thiết Thiên Thư, bất quá bị Thiên Địa Du Long Đao đè ép một đầu. Như ma như ảo, Mạnh Xuyên tiếp nhận truyền thừa xong, cũng hiểu rõ. Cảm giác càng thiên về âm dương tướng của lôi điện, âm dương biến ảo, quỷ dị khó lường, Thiên Địa Du Long Đao, tương đối mà nói thì càng đại khí, đem Du Long tướng cử thiên tướng hai phương hướng khác nhau hoàn mỹ kết hợp, khiến cho thân pháp hoàn toàn thắng Lôi Xà Huyễn Ma thân pháp. Đồng dạng là tạo hóa cấp tuyệt học, cũng có mạnh có yếu. Bất quá cũng có thể mượn một môn thân pháp này, càng xâm nhập tìm hiểu lôi đình âm dương tướng, Mạnh Xuyên rất hài lòng, đây chính là tuyệt học mà tiền bối nhân tộc hao phí cả đời sáng tạo ra, chính mình mượn cơ hội này tìm hiểu âm dương tướng cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Một môn tuyệt học, Mạnh Xuyên đều đang nhìn. 6 bộ Hắc Thiết Thiên Thư, gần 1000 bộ thiên cấp tuyệt học, rất nhiều người đều có thể cùng lôi đình thập ngũ tướng có quan hệ, đương nhiên cũng có một bộ phận tuyệt học hoàn toàn không liên quan đến lôi đình thập lâm tướng. Mạnh Xuyên nhìn liền cảm thấy không hợp tính tình của mình, tự nhiên bỏ qua. Quá nhiều. Một bộ tuyệt học đều phải phân tích trải chuốt thật kỹ, một quyển tuyệt học nghiên cứu một ngày đều cần 3 năm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhất định phải có phân chia chủ thứ. Sau khi trở về, chậm rãi cân nhắc. Mạnh Xuyên hao phí 9 ngày thời gian, tiếp nhận tất cả ý cảnh truyền thừa, trong trí nhớ tất cả tuyệt học, dù sao cảnh giới nguyên thần tứ tầng. Trải qua chuyện vĩnh viễn sẽ không quên. Phanh phanh, Mạnh Xuyên đi ra khỏi sân, đi tới viện của Dịch trưởng lão ở một bên, gõ cửa viện. Dịch trưởng lão mở cửa nhìn Mạnh Xuyên, cười nói. Mạnh sư đệ. Tất cả tuyệt học đều đã đọc xong, đặc biệt trả lại, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Nhìn những tuyệt học này, tổng cộng tiêu hao hơn 100 triệu công lao của Mạnh Xuyên. Mỗi một nguyên sơ sơn thần tôn đều có cơ hội miễn phí quan sát tuyệt học. Hắc Thiết Thiên Thư cùng với thiên cấp tuyệt học vô ý cảnh đều rất tiện nghi, nhưng thiên cấp tuyệt học có được ý cảnh truyền thừa lên đắt, số lượng người xem nhiều hơn, tiêu hao công lao tăng gấp đôi. Mạnh Xuyên quét điển tịch lôi đình nhất mạch một lần, liền tiêu hao hơn 100 triệu công lao. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, công lao, hắn có rất nhiều, không cần đâu. Sư tôn, tôn giả. Mạnh Xuyên đi tới động thiên các, bái kiến 3 vị lý quan tôn giả. 3 vị tôn giả ngồi uống trà. Tranh đoạt thời không phủ băng cùng bản nguyên bảo vật, Mạnh Xuyên ngươi đều lập được đại công. Lý quan tôn giả bưng chén trà, mỉm cười nhìn thần tôn trẻ tuổi này, ở thời đại mấu chốt này sinh ra một vị thần tôn trẻ tuổi như vậy, đây là may mắn của nhân tộc. Một tòa thế giới sinh ra, kèm theo bản nguyên bảo vật bình thường đều không quá mười kiện, mỗi mảnh là vô giá, lý quan tôn giả tiếp tục nói. Bất quá giới hạn ở bản thân tông phái tích lũy, phát ra công lao phải khống chế, người công lao xếp thứ hai. Ba vị tôn giả chúng ta thương lượng, liền định ngươi nằm ức công lao. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh. Nguyên sơ sơn chúng ta, hiện giờ tích lũy công lao nhanh nhất chính là Mạnh Xuyên. Một năm dò xét dưới lòng đất, chính là mấy ức công lao. Năm ức công lao này đối với hắn thật đúng là nhiều, Tần Ngũ tôn giả hờ ảnh cười nói. Ngươi có gì muốn không? Ngươi hôm nay công lao rất nhiều, lý quan tôn giả hỏi. Không có, Mạnh Xuyên lắc đầu. Cần một ít tài nguyên tu hành đã sớm thay đổi. Kỳ thật trong tông phái cũng có một số bảo vật, chỉ là tông phái căn bản không công khai, Mạnh Xuyên tự nhiên cũng không biết, tỷ như Vấn Tâm Châu, một trong 8 chí bảo, những bảo vật này đều là vô giá, nguyên sơ sơn cũng cần dùng trên lưỡi đao. Ngươi bây giờ thực lực còn yếu, hư ảnh Tần Ngũ tôn giả cười nói. Chờ ngươi trở thành phong vương thần tôn, có một số bảo vật ngươi có thể dùng, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi một bản đổi sách mới. Mạnh Xuyên gật đầu. Tỷ như An Hải Vương đại danh đỉnh đỉnh hộ thân bí bảo Xích Vân Thiên, chính là nhất định phải vô gian cảnh thần tôn chân nguyên mới có thể thôi phát, ám tinh cảnh chân nguyên của mình vẫn là quá yếu. Lần này các ngươi đi thế giới, Chân Vũ Vương dâng cho tông phái một ít chiến lợi phẩm, Tần Ngũ tôn giả hư ảnh nói. Trong đó có một kiện, đối với thê tử Liễu Thất Nguyệt của ngươi hẳn là có tác dụng lớn. Hư ảnh Tần Ngũ tôn giả trực tiếp đưa cho Mạnh Xuyên một quyển sách gia thú trắng như tuyết. Mạnh Xuyên nhận lấy sách gia thú. Lật xem sách gia thú, từng trang đều là bản vẽ của thác ấn, lật ra phía sau mới thấy mô tả tuyệt học chi tiết. Phượng Hoàng Ngự Không Quyết, Mạnh Xuyên nhìn tên tuyệt học yêu tộc, chiến tranh với yêu tộc kéo dài hơn 800 năm, Văn tự yêu tộc, các thần tôn nhân tộc tự nhiên cũng sẽ học, đặc biệt là Mạnh Xuyên loại ngưng luyện nguyên thần này, nhìn một lần liền toàn bộ đều là. Đúng, Phượng Hoàng Ngự không quyết, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ở yêu tộc, luận thân pháp nó có thể xếp hạng hạng năm, không có ý cảnh truyền thừa, nhưng một bức họa trong sách gia thú này là thác ấn, không kém hơn truyền thừa ý cảnh, bởi vì đây là Phượng Hoàng Bia Thạch của thác ấn. Phượng Hoàng Bia Thạch là một trong những trọng bảo trấn tộc yêu tộc, mặt trên vẽ một bức tranh Phượng Hoàng chân chính phi hành, tổng cộng là 35 bức họa, giấy tầm thường gần đá bia Phượng Hoàng đều hóa thành nghiền nát, cho nên chế tạo một phần bí tịch thác ấn, cái giá phải trả cũng rất lớn. Dựa theo tình báo chúng ta điều tra, các phi cầm yêu vương của yêu tộc tu hành Phượng Hoàng Ngự không quyết, thân thể sẽ tự nhiên chuyển biến về phía Phượng Hoàng, Lý Quan Tôn giả cũng nói. Thê tử Liễu Thất Nguyệt của ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch, tin tưởng so với rất nhiều yêu tộc thích hợp tu hành hơn. Yêu tộc phi cầm tu hành, thân thể hướng Phượng Hoàng chuyển biến, Mạnh Xuyên có chút giật mình, liền nói. Bí tịch trọng yếu bây này tốt nhất nên ở lại Nguyên Sơ Sơn, ta bảo Thất Nguyệt tới đây học là được. Thác ấn này, cần phải ở lại bên người thường xuyên quan sát, tu hành mới nhanh hơn, hư ảnh Tần Ngũ Tôn giả giải thích. Bản thân bí tịch, chúng ta đã ghi chép lại, chỉ có thác ấn, chỉ có một phần này, để Liễu Thất Nguyệt dùng trước, chờ đến gần đại hạn tuổi thọ, lại cho tông phái là được. Đúng rồi, Phượng Hoàng Ngự không quyết này sẽ trừ đi 50 triệu công lao của ngươi. Được rồi, Mạnh Xuyên lập tức đáp. Liễu Thất Nguyệt hiện giờ đóng quân ở thành Trường Phong, hư ảnh Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Ngươi cũng đi qua đi, sau này đóng quân sẽ trở thành chuyện lâu dài, cũng không thể để vợ chồng ngươi tách ra. Ân, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng, kinh ngạc nói. Thất Nguyệt đi Trường Phong thành. Sau này ngẫu nhiên sẽ thay đổi phòng thủ, cũng là để phòng yêu tộc dò xét, Tần Ngũ Tôn giả hư ảnh cười nói. Được rồi, không có việc gì liền trở về đi. Ân, đệ tử cáo lui. Mạnh Xuyên cung kính hành lễ, vui mừng rời đi. Nhìn Mạnh Xuyên rời đi, ánh mắt ba vị tôn giả cũng phức tạp. Từ thành quả tu hành giữa thế giới mà xem, Diêm Xích đồng tu hành đều nhanh hơn Mạnh Xuyên, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Tiết Phong càng là đạt tới pháp vực cảnh, từ đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh, tư thế kỳ tài bình quân cần 30 năm, Mạnh Xuyên có thể cần thời gian dài hơn nhiều. Tu hành của hắn tương đối chậm một chút, nhưng tác dụng của hắn không thể thay thế, Lý Quan tôn giả nói. Mạnh Xuyên nhất định phải thành Phong Vương Thần Tôn, cũng phải tu luyện thành tích huyết cảnh, đến lúc đó hắn chính là vũ khí lớn nhất đối phó trăm vạn yêu vương, chúng ta chậm rãi chờ, nếu hắn đạt tới Nguyên Thần Ngũ Trọng Thiên, kỹ nghệ cảnh giới tăng lên còn rất chậm chạp, vậy đem Vấn Tâm Châu dùng ở trên người hắn đi. Kỳ thật, mỗi ngày hắn có 6 canh giờ ở dưới lòng đất dò xét, Tần Ngũ Tôn giả hư ảnh nói. Mỗi ngày đều mệt mỏi không chịu nổi, chỉ cần khôi phục tinh thần cũng phải có thời gian. Mỗi ngày tu hành thời gian liền càng ngắn, nếu như giống thần tôn bình thường, vẻn vẹn chỉ trấn thủ thành trì, mỗi ngày thời gian cơ hồ đều có thể dùng để tu hành, hắn tu hành so với hiện tại nhanh hơn rất nhiều. Dưới lòng đất đuổi giết yêu vương, đối với cả người đều rất trọng yếu, Lý Quan tôn giả nói. Chỉ có thể vất vả cho hắn. Một năm, hai năm, ba năm, chiến tranh không ngừng nghỉ, Mạnh Xuyên cần phải luôn luôn điều tra dưới lòng đất, Tần Ngũ tôn giả thở dài. So với tuyệt đại đa số thần tôn, hắn phải vất vả hơn nhiều, hơn nữa nhất định phải vất vả rất nhiều năm. Chúng ta cũng cho hắn công lao, chính hắn không dùng hết công lao, cũng có thể cho thê tử con cái, Lý Quan tôn giả nói. Lâu Phượng Hoàng cuối cùng, còn có Phượng Hoàng Ngự không quyết không phải đều cho thê tử Mạnh Xuyên sao? Lạc Đường tôn giả cảm khái nói. Chúng ta là tận lực bù đắp, hiện giờ liền hy vọng Mạnh Xuyên có thể sớm ngày thành Phong Vương thần tôn. Tần Ngũ tôn giả do dự, nghiêm túc nói. Theo ta thấy, sử dụng muộn không bằng sử dụng sớm, để cho Mạnh Xuyên dùng sớm một chút thành Phong Vương thần tôn, cũng có thể giết càng nhiều yêu vương. Vấn Tâm Châu là có thể giúp Mạnh Xuyên tu hành tiến lên rất nhiều. Xem tình hình chiến tranh, lại quyết định, Lý Quan tôn giả thì nói.